Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, thật mẹ hắn có tiền, đem cửu bảo thối thể dịch luyện chế chi pháp thuộc nằm lòng. Lộ Thần đổi một thân trang phục, thăm dò tốt 100 lượng kim phiếu, đơn giản là thu thập, sau đó đi ra gian phòng của mình, đi vào Lâm Kim Tịch trước của phòng. Thùng thùng hai tiếng gõ cửa, chờ một lát, trong phòng không có bất kỳ cái gì đáp lại, lúc này vẫn chưa tới trạng vạng tối, gian phòng bên trong không có trả lời nói rõ Lâm Kim Tịch căn bản không tại. Lộ Thần bản ý là định tìm Lâm Kim Tịch hỏi một cha hỏi huống. Thanh Hà trong thành nơi nào có thể dùng hợp lý giá cả mua được chính mình luyện chế cửu bảo thối. Thể dịch thời đi cần dược tài. Chỉ là Lâm Kim Tịch trùng hợp không trong phòng, cái này suy nghĩ chỉ có coi như thôi. Thao Thiết Thôn Thiên Kinh tu luyện lại không thể bởi vậy trì hoãn xuống tới. Mặc dù không có người cho ra chỉ dẫn, chẳng những luyện chế cửu bảo thối thể dịch đi cần dược tài còn cần mua sắm, mà việc này nghi nhanh không nên chậm. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần không nghĩ nhiều nữa, quay người rời đi tạp dịch viện. Sau đó từ cửa sau bước ra Lâm gia, Thanh Hà thành xa so với Lộ Thần tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Đường phố ngang dọc, phòng ốc san sát nối tiếp nhau, căn bản không phải tiên linh tiểu trấn có thể so sánh. Mặc dù đi vào Thanh Hà thành đã có đôi thiên thời ở giữa, chẳng những còn cho tới bây giờ không có ở Thanh Hà trong thành đi dạo qua. Nay trời tính là lần đầu. Lộ Thần một người đơn độc lắc lư tại Thanh Hà trong thành. Vừa đi vừa ánh mắt bốn hủy bỏ, tìm có thể sẽ với mua được dược tài địa phương. Chỉ là mắt thấy sắc trời một chút xíu tối xuống, dọc theo đường đi tới lại là không thu hoạch được gì. Lộ Thần trong lòng hơi có chút gấp. Vừa qua một lát, một nhà sát đường trà lâu đập vào mi mắt. Lộ Thần trong đầu vụt sáng qua nhất linh quang, nghĩ thầm, đi được miệng đắng lưỡi khô, sao không đi vào uống chén trà, lại tìm cái biết rõ Thanh Hà thành người hỏi một chút đường. Tỉnh chính mình giống không có đầu con ruồi đồng dạng mù lắc lư. Suy nghĩ nhất động, lúc này dưới chân phương hướng biến đổi, trực tiếp hướng trà lâu đi đến. Lúc này Thanh Hà thành trên trời sắc mặt hơi trầm xuống. Mộ Vân bốn hợp, trong trà lâu lại là đèn đuốc thông minh, một phái cảnh tượng nhiệt náo. Lộ Thần đi vào trà lâu, tìm một cái không quá dễ thấy chỗ ngồi xuống. Trà lâu gã sai vặt lại là nhãn quan lục lộ, tai nghe khắp nơi. Lộ Thần bên này vừa rồi ngồi lên băng ghế, gã sai vặt lập tức liền nhanh tới. Khách khí cùng cực câu hỏi khách quan có gì cần. Lộ Thần điểm một chiếc thanh nhã trà xanh, đuổi đi trà lâu gã sai vặt, bắt đầu một bên thưởng thức trà một bên tại trà lâu tìm kiếm còn muốn hỏi người. Vị này tiểu ca, nơi đây có thể ngồi người sao? Lộ Thần ánh mắt đang trong trà lâu bốn phía du tẩu, bỗng nhiên đâm nghiêng bên trong truyền một tiếng hỏi thăm, ánh mắt tìm theo tiếng xoay người lại. Lộ Thần chỉ thấy một cái thân cao so với chính mình thấp một cái đầu, thân hình gầy gò hôi y nam tử, chính diện lộ mỉm cười chằm chằm chính mình. Gầy gò nam tử dáng dấp đen thui, phối hợp đôi mắt nhỏ, cho người ta một loại tặc mi thử nhãn cảm giác. Hơi hơi do dự một chút, Lộ Thần hướng đen thui gầy gò nam tử điểm gật đầu, ra hiệu đối phương có thể ngồi xuống. Nghe vậy, cái sau ngược lại không có gấp ngồi xuống, mà chính là trước hướng Lộ Thần một tiếng tạ, mới chậm rãi ngồi xuống. Tọa hạ về sau, gầy gò nam tử nhìn về phía Lộ Thần, mười phần như quen thuộc nói, tại hạ soái thẳng, anh tuấn xuất khí đẹp trai, phong lưu phóng khoáng thẳng, không biết tiểu ca quý danh. Soái thẳng, Lộ Thần dò xét liếc một chút gầy gò nam tử, trong lòng hơi kinh ngạc bên dưới. Đối với Lộ Thần phản ứng, soái thẳng phảng phất đối với cái này sớm đoán trước, không để ý cười nói, nguyên lai là Lộ tiểu ca. Lộ tiểu ca là ở chỗ này tìm người nào sao? Lộ Thần khẽ nhíu mày. Soái Thẳng thấy thế vội vàng giải thích, Lộ tiểu ca chớ để ý. Tại hạ không phải có ý muốn đánh dò xét Lộ tiểu ca việc tư. Chỉ là muốn có thể hay không hỗ trợ mà thôi. Nếu là Lộ tiểu ca tới nơi này tìm người, tại hạ tự cho là còn có thể có chút tác dụng. Cho nên liền cả gan đến đây tự đề cử mình. Lộ Thần không có trực tiếp trả lời Soái Thẳng vấn đề, mà chính là hỏi, người đối Thanh Hà Thành quen biết sao? Soái Thẳng nghe xong, nhất thời biết rõ chính mình đoán 8-9 phần 10. Cảm thấy liền biết rõ đây là một đan sinh ý chuẩn không có chảy. Vội vàng mỉm cười nói, sinh trưởng ở địa phương này Thanh Hà Thành người. Đối với nơi này không có thể quen đi nữa. Ngươi xem một chút, Lộ Thần đem một tờ giấy vỗ lên bàn, Soái Thẳng tiếp nhận tờ giấy, nhìn kỹ liếc một chút, thăm dò hỏi, Lộ tiểu ca là ta phải mua sắm dược tài. Lộ Thần điểm gật đầu, Soái Thẳng đem tờ giấy đẩy trở về, đập ở ngực. Ta biết rõ một cái địa phương, có thể mua được Lộ tiểu ca cần mua sắm dược tài, mà giá cả hợp lý, phẩm chất cam đoan. Kết toán xong tiền trà nước, đôi người rời đi trà lâu, Soái Thẳng chủ động đi ở phía trước vì Lộ Thần dẫn đường. Đôi người rẽ trái lượn phải xuyên qua mấy đầu phồn hoa đường phố, đi vào một chỗ màu trắng tường viện bên ngoài. Lộ tiểu ca, nơi này cũng là Thanh Hà Thành võ phường, nhưng phàm là võ giả tu luyện cần, chỉ cần trong tay có tiền, lúc bình thường dưới đều có thể ở chỗ này mua được. Võ phường bên trong có một nhà Phúc Xuân Thảo Dược Đường, chuyên môn hướng võ giả mua bán dược tài. Ta nhận biết nhà bọn hắn trưởng quỹ. Soái Thẳng chỉ màu trắng tường viện nói. Lộ Thần gật đầu. Tại Soái Thẳng dẫn đường xuống tới đến võ phường cửa chính chỗ. Bởi vậy bước vào võ phường, tiến vào võ phường bên trong, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nhìn một vòng về sau, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đây là cái gọi là võ phường, thực cũng là một mảnh phồn hoa đường phố, chỉ là bị màu trắng tường viện vây quanh, đơn phân chia ra đến. Trên đường người đi đường mặc dù không tính là chen vai thích cánh, chẳng những cũng náo nhiệt phi phàm, đổi ở thời điểm này tiên linh tiểu trấn bên trên, đó là ném cây côn đều phá bỏ không đến người. Lộ Thần vừa chú ý tới, bên trong có không ít người thần sắc cử động cùng bên cạnh mình đen thui Soái Thẳng không kém bao nhiêu, trong bọn họ nam nữ, già trẻ đều có. Đều là theo sát tại một đôi người khoảng chừng, thái độ cung kính, làm việc tích cực, sự tình về sau căn cứ làm việc thành quả thu hoạch một khoản hoặc nhiều hoặc ít khen thưởng. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần cảm thấy nhất thời nhiên, Soái Thẳng cùng những người này một dạng, đều là coi đây là nghề nghiệp người. Yên tâm đi, được chuyện về sau thiếu không người tốt chỗ, Lộ Thần nói. Cho Soái Thẳng một khỏa định tâm hoàn. Nghe vậy, Soái Thẳng một tiếng tạ, thái độ càng cung kính cùng tích cực. Rất nhanh, Lộ Thần cùng Soái Thẳng đi vào Phúc Xuân Thảo Dược Đường. Nồng đậm dược tài mùi thơm xông vào mũi. Trong tiệm đèn đuốc thông minh, trác kỷ sạch sẽ, một bài trí đồng nhất có chút trang nhã. Chỉ là trong tiệm khách nhân không phải rất nhiều, top 5 top 3 có vẻ hơi quạnh quẽ nhạt nhẽo. Lộ Thần cùng Soái Thẳng đạp mạnh tiến đến trong tiệm. Một tên người mặc bích sắc cổ thấp áo dài dáng người cao gầy nữ tử ánh mắt nhất thời rơi vào đôi người trên thân, bước liên tục nhẹ nhàng tiến lên đón đến. Xảo Tiếu Nhiên nhìn Lộ Thần nói, thị nữ tiện danh Bích Hà. Vui mừng nghênh khách quan viên quang lâm Phúc Xuân Thảo Dược Đường. Xin hỏi khách quan cần mua sắm nào dược tài? Bích Hà so với Lộ Thần còn phải cao hơn nửa cái đầu đến. Mặc dù dáng người cao gầy, hai chân chỉnh đốn, nhưng lại cũng không gầy gò tinh tế. Một bộ bích sắc áo dài ngược lại làm cho dáng người thướt tha bên trong hơi có vẻ nở nang. Da trắng mỹ mạo, môi đỏ sung mãn, xem như một khỏa chín mọng đào mật. Ánh mắt tìm theo tiếng nhìn qua. Nhất thời Lộ Thần chỉ cảm thấy hình như có hai tòa thanh thúy tươi tốt, hai ngọn núi hướng chính mình đứng thẳng đến, phí một phen đại lực khí mới đưa ánh mắt rời. Vừa mới bắt gặp một bên đen thui xoái thẳng, nhịn không được nuốt nước miếng. Trong lòng không khỏi muốn, đến lượt không phải là coi trọng nơi này xinh đẹp nữ nhân mới có thể dẫn ta tới nơi này đi. Bích Hà lại là nhìn cũng không nhìn liếc một chút xoái thẳng. Nàng một bộ yên nhiên nụ cười, tựa hồ chỉ đối Lộ Thần nở rộ. Xoái thẳng phảng phất ý thức được điểm này, ngượng ngùng cười một tiếng, thu hồi ánh mắt, thành thành thật thật đứng tại Lộ Thần bên cạnh. Huyết văn thảo muốn tươi sốt, còn lại 8 loại dược tài đều muốn 1 năm phần. Trước tiên đem đây là phía trên đi liệt dược tài giá vị báo một lần tới. Lộ Thần lấy ra một tờ giấy trắng đầu, không vội không chậm nói. Bích Hà nghe xong huyết văn thảo, đại mi hơi nhíu, sắc mặt hơi lạnh, trong mắt lóe lên một vòng thất vọng. Huyết văn thảo xem như không đáng giá tiền nhất dược tài. Cho dù bán đi rất nhiều, cũng lấy không được bao nhiêu trích phần trăm. Lại nghe xong còn có còn lại 8 loại dược tài, Bích Hà trong lòng lại có vẻ mong đợi, liền đem giấy trắng đầu nhận lấy từ trên xuống dưới hủy bỏ liếc một chút. Thật to đôi mắt nhất thời sáng một chút, xinh đẹp gương mặt bên trên nụ cười như là băng tuyết tan rã, trở nên càng rực rỡ mê người. Nói, hồi bẩm khách quan, 9 loại dược tài bên trong huyết văn thảo cùng thạch nhũ tinh là rẻ nhất 2 loại. Huyết văn thảo 10 lượng văn đồng một gốc, thạch nhũ tinh cũng là 10 lượng văn đồng một thù. Hoàng kim tham, luyện tủy hoa, ninh thần quả 3 cái đắt nhất. Hoàng kim tham, 50 lượng bạc dòng một gốc, luyện tủy hoa 1 hoàng kim một đóa, ninh thần quả ngũ hoàng kim một cái. Còn ly long căn, băng liên tử, đông kinh cức, Bích Hà dựa theo Lộ Thần mở ra điều kiện đem giấy trắng đầu thượng cửu loại dược tài giá cả từng cái báo ra đến. Nghe được một bên đen thui xoái thẳng âm thầm líu lưỡi, ngoan ngoãn bên trong phong độ long đông. Đây là một khoản mua bán ngồi xuống, chí ít cũng là 7-8 hoàng kim ra vào. Ánh mắt không khỏi lần nữa nhìn về phía Lộ Thần, nhất thời trở nên càng cung kính. Một cái nho nhỏ thiếu niên có thể có như thế tài lực, khẳng định là một vị nhà giàu đệ tử sẽ không sai. Lộ Thần lại là không biết xoái thẳng sẽ đem chính mình mộ nhận là một cái nhà giàu đệ tử. Nếu là đem thân phận báo chi tiết ra đến, nhất định sẽ làm cho xoái thẳng ngoác mồm kinh ngạc. Bích Hà vừa mới báo xong 9 loại dược tài cụ thể giá cả, Lộ Thần liền đã ở trong lòng yên lặng tính ra luyện chế một bộ cửu bảo thối thể dịch tiền vốn là bao nhiêu. Không nhiều không ít, vừa vặn 10 hoàng kim. Cho dù trong ngực thăm dò một chương nhất bách đôi kim phiếu, Lộ Thần cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Hoàng kim lại gọi văn kim, một lượng văn kim tương đương 100 lượng bạc ròng, 100 lượng bạc ròng vừa tương đương 1 vạn lượng văn đồng. 1 vạn lượng văn đồng là cái gì khái niệm? 1 vạn lượng văn đồng đầy đủ duy trì nhà 3 người 1 năm ấm no không ngại. 1 hoàng kim đến có bao nhiêu đáng tiền? Có thể muốn gặp, hiện nay 1 cái 100 lượng kim phiếu lại chỉ đủ phối chế 10 bộ cửu bảo thối thể dịch. Dựa theo thao thiết thôn thiên kinh bên trên ghi chép, 10 bộ cửu bảo thối thể dịch tác dụng đối tu luyện mà nói liền 9 châu mất sợi lông đều vẫn còn không tính là. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần hơi có chút đau răng, chẳng những lại tưởng tượng cửu bảo thối thể dịch hiệu quả kinh người, tâm lý vừa hơi thăng bằng rất nhiều. Chí ít đáng giá, Lộ Thần hơi nghĩ một hồi, ninh thần quả 8 khỏa, luyện tủy hoa 8 đóa, hoàng kim tham 17 gốc. Nương theo Lộ Thần báo ra mỗi một loại dược tài nhu cầu lượng, Bích Hà tâm tình càng ngày càng kích động, đến sau cùng vui mừng nhướng mày. Chờ đến Lộ Thần báo ra sở hữu dược tài nhu cầu lượng, nàng lập tức coi như ra gãy sau tổng giá trị, tổng cộng là 87 hoàng kim. Một khoản 87 hoàng kim mua bán, đi qua trong tay mình làm ra qua, chỉ là trích phần trăm liền có thể cầm tới tam nhiều văn kim. Lại thêm phúc xuân thảo dược đường khen thưởng, Bích Hà tâm hoa nộ phóng, một đôi mắt đẹp nhìn Lộ Thần, như muốn chảy ra nước, hận không thể ôm Lộ Thần khuôn mặt hung hăng thân nhân cái với. 97 hoàng kim. Một bên Đen Thui xoáy thẳng trong lòng yên lặng tính toán một khoản. Cũng không phải là phúc xuân thảo dược đường gãy sau giá cả. Lúc này hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt. So với nhìn thấy Bích Hà trước ngực hai ngọn núi hướng chính mình vọt tới thời càng thêm khoa trương. Thật, thật mẹ hắn có tiền. Xoáy thẳng nhìn về phía Lộ Thần. Trong lòng hâm mộ không lời nào có thể diễn tả được. Có vấn đề sao? Lộ Thần mày nhíu lại dưới hỏi. Gặp Bích Hà chậm chạp bất động, khiến cho Lộ Thần nghĩ lầm phúc xuân thảo dược đường một chút không bỏ ra nổi chính mình đi cần. Toàn bộ dược tài, không có, không có, khách quan, phúc xuân thảo dược đường lầu 2 sắp đặt một gian phòng khách quý. Hai vị xin mời đi theo ta. Bích Hà giật nảy mình run lên, tỉnh ngộ lại, liền vội vàng nói, một khoản 87 hoàng kim mua bán, nếu để cho nó theo trong tay mình chạy mất, Bích Hà đang nghĩ đến tâm đều sẽ có, muốn sử dụng phúc xuân thảo dược đường lầu 2 phòng khách quý. Cần hướng trưởng quỹ xin chỉ thị, trưởng quỹ đồng ý về sau mới có thể mang khách nhân bước vào bên trong. Bích Hà lúc này lại là sống sợ Lộ Thần một cái không hài lòng. Quay đầu đi ra phúc xuân thảo dược đường, chờ không kịp đi xin phép trưởng quỹ, trực tiếp sở trường làm chủ trương mang Lộ Thần cùng Soái Thẳng đi đến lầu 2. Soái Thẳng xem xét cũng là chân chạy, dựa theo phúc xuân thảo dược đường quy củ, tự nhiên là không có tư cách tiến vào phúc xuân thảo dược đường lầu 2 phòng khách quý. Chỉ là thần tài tinh khí ai cũng đoán không được. Bích Hà lo lắng cự tuyệt Soái Thẳng đi vào sợ rằng sẽ nhắm trúng Lộ Thần không cao hứng. Đến lúc đó, chính mình liền sẽ biết hối tiếc không kịp. Võ Phường, Phúc Xuân Thảo Dược Đường, lầu 2 phòng khách quý. Bích Hà phân công Phúc Xuân Thảo Dược Đường bên trong còn lại gã sai vặt vì Lộ Thần chuẩn bị dược. Tài. Chính mình thì tại phòng khách quý bên trong đem hết khả năng hầu hạ Lộ Thần. Hương mính, tinh xảo điểm tâm, đào mật mỹ nữ, hết thảy thà nhân tâm rộng mở. Ngồi tại phòng khách quý trung phẩm hương mính Lộ Thần lại là không biết. Nhưng vào lúc này, một cái thiếu nữ bước vào phúc xuân thảo dược đường. Thiếu nữ có một trương tuyết bạch mà hồng nhuận phơn phớt mặt trái xoan. Liễu mi, mắt hạnh. Môi mỏng, dáng người mỹ lệ, tuyệt đối coi là một vị mỹ nữ. Thiếu nữ đạp mạnh tiến phúc xuân thảo dược đường, liền có một cái bộ dáng anh tuấn nam nhân tùy tùng tiến lên đón đến. Cung kính hỏi thăm thiếu nữ muốn mua sắm loại nào dược tài. Các ngươi đây là ninh thần quả đánh gãy bán không? Thiếu nữ hỏi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.